Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 661 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Gò Công, Tiền Giang, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra ở khu vực mà bạn sinh sống. Thì bạn kể rằng á, là khu vực mà bạn sinh sống á, là ở gần với lại một khu đất. Khu đất này á, là người dân ở đó người ta gọi là công điền các bạn. Khu đất này rất là lớn. Mà trong khu đất này á, là một bên á, là gồm nghĩa địa, một bên á, là gồm cây cối tùm rất là nhiều. Nhưng mà trong những cái đám cây cối tùm đó thì cũng có những cái ngôi mã ở trong đó. Thì bạn nói rằng á, là trong đây mã mồ nhiều lắm. Chủ yếu á, là cũng có người thân nha, mã có người thân, người ta đến, người ta quét dọn, vệ sinh, cúng kiến. Nhưng mà cũng có những mã là vô danh, hoặc là những mã mà không có người thân, là quanh năm suốt tháng là không thấy ai đến quét dọn hay là cúng kiến gì cả các bạn. Thì những chuyện này xảy ra khi mà bạn mới học lớp 5, lớp 6 thôi. Là tại vì bây giờ thì khu vực này đã đông đúc rồi, cho nên nó là ít người thấy ma. Chứ hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ đó thì ma cỏ rất là nhiều. Thì chuyện đầu tiên á, là về người chú ba. Người chú này á, là không phải là ruột rà gì hết, chỉ là bà con trong xóm của bạn, cách nhà bạn có mấy căn à. Thì chú ba này á, là cũng đã ở công điền Gò Công, Tiền Giang này rất là lâu, từ khi mà sanh ra tới giờ các bạn. Cho nên á, là chú là nông dân, thì thành ra là nhiều khi đi làm ruộng hoặc là đi soi ớt soi nhái ban đêm á, chú chưa bao giờ nhìn thấy ma cỏ gì hết. Mặc dầu nghe người ta nói rằng trong công điền có rất là nhiều ma, nhưng riêng chú thì chú chưa thấy ma. Cho nên á, là chú cứ đi hoài và người ta nói thì chú cũng không tin nữa. Cho tới khi một hôm, cái lúc đó là trời mới vừa mưa xong, cho nên á, là chú đã vác đồ để mà đi soi ớt soi nhái á các bạn. Thì khi mà đi soi á, là chú cứ đi mà chú bắt được mấy cái con ớt á, là nó nhỏ nhỏ không à. Nhưng cho tới khi mà gần tới công điền rồi á, thì chú thấy có một cái con ớt rất là to. Mà con ớt này nó thiệt là bự, nó bự như một cái tô vậy đó. Cho nên chú thấy chú rất là ham. Thành ra là chú cứ chĩa, nhưng mà chĩa hoài không được các bạn. Cứ hụt hoài. Thì một hồi sau cái con ếch này nó nhảy á, thì nó đã nhảy vô trong một cái hố. Thì lúc mà chú đứng ở trên á, chú nhìn xuống á, thì chú thấy rằng á, là cái con ếch này nó đang lặn hụp ở dưới nước á. Và chú độ rằng á, là cái mực nước này á, là nó không có nhiều, rồi cái hố này nó cũng không có lớn, nó nhỏ đó. Cho nên á, là chú đã quyết định á, là chú sẽ nhảy xuống cái hố này để mà bắt cái con ếch đó cho bằng được. Tại vì con ếch quá trời to mà. Thì chú đã nhảy xuống để mà bắt. Thì cái chiều cao của cái hố này á, là nó chỉ tới vai chú thôi các bạn, nó không có cao đâu. Mà cái mực nước á, là nó chỉ tới hơn đầu gối của chú một chút xíu. Thì lúc đó là cái con ếch này nó cứ nhảy, nó bơi qua bơi lại vậy đó. Thì chú cứ chụp hoài, nhưng mà hụt các bạn, không có chụp được. Thì sau một hồi chụp á, thì chú lại chụp trúng ngay một cái khúc cây. Mà khi mà trúng cái khúc cây, chú rọi đèn thì chú thấy rõ ràng đó là cái khúc cây. Cho nên đó là chú thảy qua một bên để mà tìm cái con ếch đó để mà tiếp tục bắt nó. Thì sau một hồi chụp á, là chú đã bắt được cái con ếch bự này, và chú cho vô trong cái giỏ của chú. Thì khi mà chú cho vô xong rồi thì chú quyết định chú leo lên, tại dưới đó đâu có ếch nữa đâu. Thì cái lúc mà chú đang định leo lên, đang tìm cách để leo lên á, thì chú đạp vô trong một cái cây. Mà khi mà chú đạp á, là chú kể rằng á, là cái lúc đó nó kêu một cái rắc một cái, là có nghĩa là mới nãy á, tại vì mình mò xung quanh cái hố đó chỉ có duy nhất cái khúc cây mà mới nãy chú nhặt lên á, thì chỉ có cái cây đó, à mình đã đạp vô trong cái cây đó và khiến cho nó bị gãy, kêu một cái rắc. Thì lúc đó là chú cũng chả nghĩ gì đâu, chú đang ngoi cái đầu lên để mà chuẩn bị leo lên cái hố á. Thì khi mà chú ngoi cái đầu lên á các bạn, thì do là trên đầu chú có đội một cái đèn pin ở đây nè. Thì lúc đó là chú soi đằng trước, cái lúc mà ngoi lên vậy nè, thì chú đã thấy có một cái chân. Nhưng mà cái chân này á, là nó chỉ từ cái phần đầu gối, rõ ràng luôn các bạn, là nó đang nhảy tưng tưng tưng lại. Mà chân á, là chú thấy rõ ràng năm cái ngón chân luôn, mà nguyên một cái bàn chân, mà nó chỉ từ cái phần đầu gối trở xuống mà thôi. Nó đang nhảy tưng tưng tưng tưng tưng lại phía đằng cái hố chỗ chú đang chuẩn bị leo lên đó. Trời ơi, cái lúc đó chú la quá trời la, và chú ngoi lên để mà leo lên cái miệng hố cho bằng được và chạy về nhà. Thì khi mà chạy về nhà là coi như rất là sợ luôn, tại vì chú nhìn thấy rất là rõ, chứ không phải là tối nữa, tại cái đèn này nó rõ dữ lắm, cho nên chú có thể nhìn thấy rất là rõ. Về nhà cái người vợ của chú hỏi cái chuyện gì á, chú sợ quá chưa có kịp nói, chưa có dám kể lại các bạn. Thì chú nói không sao đâu, tôi đi vô tôi ngủ. Và cái lúc mà chú ngủ á là chú đã nằm mơ. Chú mơ thấy một ông già, và cái ông già này chỉ duy nhất á là có một cái chân thôi. Người ta có hai chân nhưng mà ông già này bị cụt mất một cái chân. Và ông già này đang nhảy tưng tưng tưng lại, nói rằng á, nè, tao còn cái giò nữa nè, mày lấy luôn cái giò này đi. Lúc đó chú giật mình thức dậy và chú la quá trời luôn. Thì chú mới kể lại cho vợ chú nghe. Cho tới sáng hôm sau thì chú đã bị sốt luôn các bạn, bị sốt luôn. Thì thím ba đã phải đi chợ mua cháo rồi mua thuốc cho chú uống. Và một cái chuyện nữa, chuyện này á, là về ông Tám trong xóm của bạn. Thì ông Tám này á, là cũng nói chung là thân thiết, anh em thân thiết trong xóm á. Cho nên á là thường á là buổi sáng á là người nhà của bạn nè, rồi anh bạn, rồi chú bạn á là hay tụ tập lại để mà uống cà phê. Sau khi mà ra thăm ruộng xong á là hay tụ tập lại để mà uống cà phê. Thì cái đêm hôm đó là ông Tám, cái đêm mà chú ba này thấy á, chú ba trong xóm của bạn thấy á, là cái đêm hôm đó đó là ông Tám cũng có đi soi ếch. Và khi mà ông Tám đi soi thì ông Tám đã bắt rất là nhiều ếch luôn, nhiều dữ lắm, con lớn con nhỏ có đủ hết. Mà khi mà đang soi vậy đó thì ông Tám đã nghe cái tiếng la mà nghe cái tiếng la bài hải vậy đó. Nhưng mà do là ông Tám thì bên đây mà chú ba thì bên đây, cho nên là ông Tám không biết là cái tiếng la của ai. Thì lúc đó là ông Tám cứ nghĩ rằng là chắc là ai bị rắn cắn. Cho nên là ông Tám cũng có chạy qua cái phía mà cái tiếng la nữa. Nhưng mà khi chạy qua thì ông Tám chỉ thấy đó là một cái hố, và xung quanh đó có dấu chân rất là nhiều. Thì lúc đó là chú ba đã chạy về nhà rồi. Thì ông Tám thấy rằng là mình đã có nhiều ếch rồi, cho nên là mình đi về. Thì tới sáng hôm sau á, là cái lúc mà chú ba đã bệnh nằm ở nhà rồi đó, thì ông Tám có ngồi uống cà phê và có nói chuyện với lại cái người chú sáu của bạn. Thì khi mà nói chuyện vậy đó thì thấy rằng là cái người thím á, thím ba vợ của cái ông thấy ma mới nãy đó các bạn, chạy ngang, chạy xe đạp đi ngang. Thì ông Tám có hỏi rằng á là ủa, ba đâu rồi thím, sao không thấy nó ra nó uống cà phê. Thì thím ba mới trả lời rằng á là hả, trời ơi, ổng sốt, ổng bệnh rồi chú ơi, tối hôm qua ổng đi soi ếch á, cho nên giờ ổng sốt, ổng bệnh rồi, giờ con phải chạy ra chợ mua đồ để mà nấu cháo cho ổng ăn, rồi mua thuốc cho ổng uống nữa. Thì lúc đó hả là thím chạy đi, thì ông Tám ở đây á mới nói với lại cái người cậu thứ sáu của bạn á, nói rằng á là trời, hồi hôm nó đi soi ếch hả ta, không lẽ nó đi ra ngoài công điền. Hồi hôm này á, mày biết không, tao đang soi ếch vậy đó, cái tự nhiên á là tao nghe cái tiếng la lớn dữ lắm, mà tao nghe xong cái tao tưởng ai bị rắn cắn không à, tao nghe tao không biết ai la, cho nên á là tao đã đi qua bên đó thử coi có ai bị rắn cắn hay là bị gì để mình còn cứu. Nhưng mà khi đi qua á thì tao chỉ thấy toàn dấu chân không à, không lẽ hả là tiếng đó của ông ba ta, không lẽ tiếng của ông ba ta, hay là nó bị rắn cắn, hay là nó thấy ma trời. Thì khi mà nói tới cái chữ thấy ma trời á, thì cái người cậu sáu của bạn á là mới nói trời chú ơi, con ở hả đây nào giờ người ta đồn công điền có nhiều ma, nhưng riêng con có thấy gì đâu. Con không tin đâu, con không có tin chuyện ma cỏ đâu chú ơi, chắc không phải đâu, chắc là ổng bị bệnh gì, ổng sốt rồi ổng bị mắc mưa mới sốt kệ ổng. Thì lúc đó hả là chú Tám mới nói rằng ông Tám á là mới nói rằng chắc vậy quá, tao cũng nào giờ có thấy ma gì đâu. Thì bắt đầu ông Tám mới về nhà. Và khi mà ông Tám về nhà, ông Tám mới coi lại cái bịch ếch mà hôm qua mình soi được á, thì trong đó toàn là mấy con ếch nhỏ nhỏ xíu không các bạn, nhỏ xíu à. Thì ông thấy là ông Tám thấy lạ, ông Tám nghĩ rằng ủa, hồi hôm á là mình soi được nhiều lắm, mình soi được nhỏ có mà bự cũng có, mà nhỏ có bự cũng có mà bự nhiều hơn nhỏ mà ta. Thì ông Tám mới suy nghĩ, ông Tám nói ủa kỳ vậy ta, mình nhớ rõ ràng hồi hôm mình soi rất là nhiều con bự, mà sao bây giờ là toàn nhỏ nhỏ nhỏ xíu không à. Rồi hả, trong bao thì cái bao còn y nguyên, vết cột này là mình cột lại, nó đâu thể nào mà nó sổng nó nhảy ra được, mà cái bao nó cũng đâu có lủng đâu mà nói là nó rớt ra. Mà thí dụ nó rớt thì nó rớt mấy con nhỏ ra hết, chứ này hả là nó chỉ còn mấy con nhỏ thôi, còn những con lớn là không còn con nào hết. Thì ông Tám cứ nghĩ rằng là hay là mình để đây, cái mình đi uống cà phê rồi nãy giờ đứa nào nó ăn trộm của mình, thì ông Tám chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì đó là cái chuyện của ông Tám các bạn ha. Cho tới cái chuyện của cái người chú, người cậu thứ sáu của bạn là cái ông mà mới nãy mà uống cà phê chung với lại ông Tám đó. Thì cái người chú này á, là cái lúc về thì nghe rằng á, là hồi hôm này á, là ông Tám ổng hả là soi rất là nhiều ếch, cho nên á, là cậu của bạn cũng ham. Tại vì đang lúc đó là mới vừa vô mùa mưa, thành ra là ếch nhái rồi cá rồi nó ra dữ lắm. Thì thành ra hả là hả cái người hả là chú thứ sáu này của bạn á là đã quyết định á là tối nay mình đi soi. Tại vì bây giờ vô mùa mưa rồi á thì chiều chiều là mưa, chiều chiều mưa rồi tối tối là bắt đầu nó tạnh. Cho nên nó là tối là ếch nhái nó ra dữ lắm, thì tối nay mình đi soi. Thì người này đã lấy cái bình đó các bạn để mà sạc sẵn để mà tối đi soi. Thì cho tới chiều hôm đó là cũng mưa thiệt, rồi tới tối là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy á, là cái người chú thứ sáu này của bạn đã đi ra ngoài công điền. Tại vì nghe người ta nói là ngoài đó ếch nhái nhiều dữ lắm. Thì khi mà đi ra ngoài đó thì cậu cũng đi bình thường lắm, tại vì cậu cũng đã quen người ở quê nông dân mà các bạn, cho nên quen rồi. Thì cái lúc đó hả là cậu đi, thì trước khi mà vô trong cái khu đất công điền này nè, là có đi ngang qua một cái cây me rất là lớn. Thì khi mà cậu đi ngang qua là trên đầu cậu cũng có soi một cái đèn nha các bạn. Cái người đi soi ếch là lúc nào cũng trên đầu cũng có đeo một cái đèn hết. Thì lúc đó là cậu có nhìn thấy, mà lúc đó là mưa nhưng mà không phải là mưa lớn, mà dạng giống như là mưa lâm râm vậy đó. Thì khi mà cậu đi ngang qua cây me đó thì cậu thấy rõ ràng có một thằng nhỏ, mà thằng nhỏ này nó tầm khoảng chừng 14, 15 tuổi thôi, mà nó đang đứng nó co ro ở dưới gốc me vậy đó. Thì cái người chú này mới thấy vậy, mới hỏi rằng là ủa mày là con cái nhà ai mà sao mày đứng đây, xong về đi con, giờ này tối lắm rồi. Lúc đó là 7, 8 giờ tối rồi. Thì lúc đó hả là cái thằng nhỏ này nó đang co ro nó lạnh, nó mới nói rằng là dạ dạ con á, con là con út của ông 6B nhà bên kia kìa. Con hồi chiều này á là con qua bên đây con chơi, xong rồi hả mắc mưa quá cho nên con không về được, con đứng đây con đục, con đục từ nãy tới giờ mà chưa về được. Thì lúc đó là cái người chú sáu của bạn nghe, tại vì người ở quê người ta hay biết nhau lắm các bạn, nhiều khi chưa từng nói chuyện với nhau nhưng mà vẫn biết cái nhà đó là của người này người này người này rồi hả. Là bắt đầu khi mà nghe thằng nhỏ này nói á, là cái người chú sáu của bạn là biết cái ông 6B đó rồi. Thì chú sáu của bạn mới nói với là thằng nhỏ nó nhà cũng gần bên đây nè, thôi mày đi soi ếch với chú đi. Rồi chút xíu là chú soi ếch xong á, chú dẫn mày về nhà luôn cho. Bắt đầu thằng nhỏ cũng chịu. Thì lúc đó là cái người chú sáu của bạn mới đưa cái giỏ ếch á cho thằng nhỏ này nó xách. Thì đưa cái giỏ ếch cho thằng nhỏ này xách nha. Thì thằng nhỏ nó cũng xách. Nó xách nó đi theo chú, nó lẻo đẻo theo chú. Thì khi mà đang đi trời thì mưa lâm râm vậy đó. Rồi lúc đó là chú cũng soi được mấy con ếch các bạn. Thì mấy, ê mở giỏ ra, tao bỏ vô coi, tao bỏ vô coi. Thì thằng nhỏ nó cũng mở giỏ ra, chú bỏ vô, chú cột lại đàng hoàng, mà nó đeo bên cái hông nó vậy nè. Thì lúc đó đang đi mà mưa từ từ nặng hạt dần dần, thì tự nhiên á là chú sáu của bạn mới nghe tiếng vậy. Chú ơi, chú, con đói quá chú ơi, con đói quá à, con đói quá chú ơi, mà nói mà chậm rãi mà rên rỉ các bạn. Thì lúc đó là chú sáu mới nghe, chú sáu mới xây lại, chú sáu mới nhìn thằng nhỏ thì thấy nó đang khóc mà nó nói nó đói. Thì chú sáu mới nói rằng trời ơi mày đi từ chiều, mày đi chơi từ chiều tới giờ mày chưa có ăn uống chiều gì hết, mày đói là giờ này mày đói là đúng rồi, thôi đợi chú bắt được bắt thêm con nữa rồi chú đưa mày về nhà. Xong rồi á là lúc đó là chú sáu mới quay qua, thì chú sáu thấy có nguyên con ếch rất là to. Thì chú sáu mới đưa cái cây vô để mà chú sáu chĩa nó các bạn, đang chĩa thì vừa chĩa được cái con ếch này, nó dính vô trong cái cây chĩa rồi đó. Thì chú sáu mới xoay qua, chú sáu nói à tao bắt được nó rồi, thôi về con ơi. Thì lúc đó là chú sáu xoay qua thì thấy rằng á thằng nhỏ này á các bạn, nó vẫn đứng đó nha, mà nó cầm cái con ếch đó các bạn, nó cắn, nó nhai nó, mà nó ăn sống, nó ăn, nó đang nhai mà các bạn biết á, từ thì tại vì ăn sống mà cho nên máu me không, mà máu hả là trong miệng nó tuôn ra, và nó tuôn xuống cái áo trắng của nó đang mặc. Mà lúc đó trời đang mưa nữa, mưa càng lúc càng nặng hạt mà, cho nên nó là cái máu á các bạn, nó loang ra nguyên cái áo vậy đó. Thì nó nhai ngấu nghiến, nó nói hả con đói quá cho nên con ăn trước nha chú, con đói quá. Bắt đầu nó cứ nhai vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó chú Sáu sợ mà coi như là chú sợ đến nỗi, tại vì nhìn thấy nó ăn thấy ghê quá, mà thấy ghê lắm, cho nên nó là chú chạy nha, chú chạy mà chú nghe cái tiếng nó cười hả hả hả hả ở làm sao vậy đó, thì chú chạy về nhà. Trời ơi, chạy về nhà coi như là muốn khụm nậm luôn. Mà cái lúc chạy á các bạn, đạp gai á, mà bạn nói rằng á là những cái gai đó là gai chùm á, nó dài vậy nè, nó dài tầm 4-5 cm vậy đó. Mà coi như chạy mà đạp vô không hề biết đau đớn gì, cho tới khi mà về nhà là máu túa ở chân ra, thì hả là thím Sáu của bạn á mới rọi đèn để mà giật cái dầm ra, giật mấy cái gai đó ra, mà gai nào gai nấy rất là dài các bạn. Thì chú Sáu kể lại như vậy. Cho tới sáng hôm sau ha, không, mấy ngày sau nữa thì mấy ông này mới tụ họp lại để mà uống cà phê. Thì lúc này á, là cái người chú ba mà mới nãy thì kể hả là thấy cái giò đó, thì cái ông này ông đỡ rồi, ông đỡ sốt đỡ bệnh rồi, nhưng mà lâu lâu trong cái giấc mơ của ổng á là vẫn cứ thấy cái ông già đó cứ nhảy ton lại và nói nè, cái giò tao nè, mày lấy luôn đi, mày đạp gãy luôn đi, nè giò tao nè. Thì bắt đầu mấy ông này mới tụ lại uống cà phê. Thì cái người chú Sáu của bạn á là đã kể lại cái chuyện đó, kể lại là thấy cái thằng nhỏ đó tầm 14-15 tuổi. Thì khi mà nghe xong á là ông tám mới nãy mà bắt nhiều ếch mà không thấy ma đó các bạn, thì ông tám mới nói rằng á là trời, tao biết thằng nhỏ đó là con út của ông Sáu B á, nó chết cách đây cũng khoảng hơn tuần lễ. Trời ơi, mày thấy nó rồi đó mày ơi, rồi đó, vậy là mày thấy nó rồi. Thì lúc đó chú ba hàng xóm mới kể là cái chuyện mà thấy cái giò đó rồi đạp vô khúc xương nó kêu cái rắc, rồi bây giờ cứ tối ngủ là cứ nằm mơ thấy ông già như vậy. Thì khi mà nghe xong như vậy á là ông tám á, ông mới nói rằng á là hay có khi nào á mày cứ thử mày sáng để một chút hay là một chút mày ra thăm ruộng á, là mày tao với mày với lại hả là thằng Sáu đi vô trong đó coi cái chỗ đó là cái gì. Thì khi mà vô trong cái chỗ đó đó các bạn, trong đó là lùm cây, là do chú ba lúc mà chĩa vô cái con ếch nó dẫn vô trong lùm cây mà. Thì khi mà vô trong đó là một cái hố mà dạng giống như hồi xưa là cái mộ của người ta, rồi người thân người ta bốc mộ lên đó các bạn. Thì khi mà hả bốc mộ lên thì nó chừa ra một cái hố như vậy. Thì lúc đó là mọi người đứng ở trên cái miệng hố mới lấy cây khều vậy nè. Thì khi khều lên á là nguyên một cái khúc xương chân, cái khúc xương hả là từ đầu gối trở xuống là cái khúc xương. Thì lúc đó mọi người mới biết rằng á là à, vậy là do là hồi xưa, tại vì hồi đó mà các bạn nghèo lắm, đâu có hòm đâu, thì thường người chết á là quấn ở trong hả là cái chiếu á, rồi người ta chôn luôn. Thì thời gian á là chiếu hả là nó mục nát dần dần, rồi thịt nó rửa ra. Thì khi mà có thể là người ta bốc mộ lên xong rồi người ta làm sót cái xương, cái chân như vậy. Thì lúc đó hả là chú Sáu mới hiểu ra à, vậy là cái mộ này của người nào, à, gia đình của người nào để liên hệ với người ta. Thì cuối cùng á là tìm được á là cái gia chủ mà người thân của cái mộ đó đó là ở bên kia sông. Thì chú ba đã đi qua bên kia và nói với lại gia đình của họ, nói rằng á là đã xót cái chân như vậy. Thì lúc đó người ta cũng nói à, cái lúc mà bốc mộ lên á là kiếm hoài không ra cái xương chân đó, cho nên á là người ta cũng bỏ luôn. Thì khi mà nghe chú ba nói vậy á thì người ta cũng qua và đem cái xương chân mà bị gãy đó các bạn đem về. Thì đó là cái chuyện mà hả chú ba thấy. Còn riêng hả là bên nhà của ông Sáu B á, là khi mà nghe người này nói người kia, rồi xong người ta đồn lên nói rằng con của mình đói á, cho nên á là bên nhà ông Sáu B đã cúng cho con của mình rất là nhiều, cúng cầu siêu cho nó, rồi hả là vô nghĩa trang cúng cho nó, vô trong công điền á các bạn chôn nó trong đó mà, thì cúng cho nó. Thì từ đó về sau cũng không còn ai thấy thằng nhỏ này nữa. Còn riêng ông Tám á thì do là người ta nói là cái ông này á là ổng nặng vía, Ổng nặng vía cho nên nó là ma chỉ gẹo ổng là theo cái kiểu mà cho ổng bắt nhiều ếch mà dạng mấy con ếch bự bự á. Mà chỉ cho như vậy thôi, tới sáng á thì cuối cùng là không có con ếch nào bự hết. Thì do là ổng tám nặng vía quá, thành ra là ma nó không có hiện ra để mà nó gẹo ổng. Thì cho tới tận bây giờ thì ông tám đã mất rồi và cũng đem vô trong công điền để mà chôn các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nam ở Gò Công đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng là hiện tại bây giờ thì chỗ này là dân cư đã dần dần đông đúc hơn rồi, cho nên là những cái câu chuyện ma thì cũng không còn nghe ai kể nữa, hoặc là có thể là nhiều khi bạn không có nghe nhưng mà bạn đã biết những cái câu chuyện khi mà bạn còn nhỏ như vậy và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn, bạn này không biết là nam hay là nữ, bạn quê ở Khánh Hòa các bạn, Nha Trang. Thì bạn kể rằng là chuyện này xảy ra với một cái người bạn thân của mẹ bạn. Thì cái cô này á là cách đây cũng nhiều năm trước thì cổ với lại người chị hai của cổ á là hai chị em đi qua bên Thái Lan để mà làm bên bển. Thì khi mà qua bên Thái hai chị em ở chung các bạn, thì một thời gian á là cái người chị của cái người bạn thân của mẹ bạn á là nhận thấy rằng á là em của mình á là tự nhiên càng lúc á là giống như là cái người bị mất hồn vậy đó. Rồi xong rồi á là tự nhiên bị bệnh xong cái ở nhà rồi cái từ từ cái mượn người này người kia tiền. Mấy cái người bên đó là có nguyên một cái khu mà người Việt Nam mình ở, thuê nhà ở để mình đi làm á các bạn. Thì cứ mượn tiền những cái người kia rồi người ta nói lại cho chị của cái cô đó nghe. Thì cô này nhận thấy rằng á là sao em của mình dần dần sao nó kỳ quá. Bắt đầu á là hôm đó thì nhận thấy á là tối là cứ kiếm chuyện đi đâu, cho nên á là cái cô này đã rình. Thì đêm hôm đó là cái cô bạn thân của mẹ bạn á là đã đi, mà lúc đó đúng 1 giờ đêm. Đúng 1 giờ đêm các bạn, bắt đầu đi ha, bắt người chị cũng đi theo. Thì cái cô này đi ra cái chợ gần nhà, tới một cái ngã ba thì đứng lại nói chuyện với lại một nhóm người đàn ông gồm 4-5 người đàn ông vậy đó. Thì chỉ nói chuyện thôi, đứng thấy nói gì đó, tại vì do cô này rình cho nên cũng không biết là họ đang nói chuyện gì. Rồi khi mà nói xong thì thấy mấy cái ông này á là đưa cho cái người em của mình một cái chai nước các bạn. Đưa cái chai nước mà cô nhìn từ xa thì cô thấy là cái chai nước cũng đầy tầm khoảng chừng cái chai mà nửa lít đó. Bắt đầu á là cái người em của cô đã uống cái chai nước đó, xong rồi mấy ông đó đi và người em cô này đi về. Đi về xong cái tới sáng hôm sau muốn hỏi dữ lắm nhưng mà không có dám hỏi, sợ rằng cái người em mình giấu, mà cổ cứ lầm lì lì không nói chuyện với ai cả. Rồi tới tối hôm đó thì người chị này đã khóa cửa, đổi ống khóa lại, không có để cho cô em mình biết cái chìa khóa, giữ luôn cái chìa khóa trong nhà. Thì tối tới gần 1 giờ á là cô em bắt đầu hả là chuẩn bị để đi ra, nhưng mà mở hoài không ra. Thì cổ tìm cách cổ phá cái ống khóa đó để mà ra khỏi nhà. Thì người chị bắt đầu mới dằn cô em lại, không cho cổ đi, nhất quyết là không mở cửa. Bây giờ mày đi đâu, mày đi đâu mày phải nói cho tao biết thì tao mới mở cửa cho mày đi. Thì lúc này cái người em á mới nói lại, mới nói thiệt, nó nói rằng á hả là em thèm hả là cái nước đó lắm, cái nước đó mấy ổng cho em uống á, em thèm dữ lắm, em thèm, em phải đi, chị mở cửa cho em đi, em thèm lắm, em không uống là em chịu không nổi đâu. Thì cái người chị mới hỏi rằng nhưng mà cái nước đó là nước gì, nước đó là nước gì mày nói coi. Thì cô em này nói em không biết nhưng mà em thèm dữ lắm, em thèm dữ lắm, bữa giờ á là hả em đưa cho mấy ông đó nhiều tiền dữ lắm, nhiều tiền, em làm nhiều là em đưa mấy ổng hết để mà mấy ổng đưa cái nước đó cho em uống. Xong rồi cái người chị không biết em mình bị cái gì, nói không, bây giờ tao không mở cửa, đợi sáng hôm sau đi rồi tính. Xong tới sáng hôm sau thì người chị đã gọi điện về cho gia đình bên đây. Thì khi mà bên đây hả là nghe coi như lo quán hoàng cả lên, thì trong bà con á là có một người dì. Người dì này biết một ông thầy, thì người dì này nói sao mà cái hiện tượng của nó giống như là bị bỏ bùa để mà đưa của các bạn. Thì kêu thôi bây giờ á là để dì chạy qua hỏi ông thầy đó thử coi sao. Thì dì này ở Phú Yên bắt đầu mới hỏi hả là cái ông thầy đó, thì ông thầy đó kêu là đem về liền đi, cái cô em này đã bị trúng bùa rồi. Mà khi đem về á là đừng có nói là về đi thầy, mà chỉ nói là về Việt Nam chơi thăm gia đình, hoặc là nói là gia đình có cái chuyện gì đó đó rồi hả là kêu về gấp liền. Chứ nếu mà nói hả là về gặp thầy á là nó không chịu về đâu. Bắt đầu á là người chị bên Thái á là cũng làm y chang như những lời ông thầy nói, cuối cùng đưa được cái người em mình về. Thì khi mà về tới Việt Nam á các bạn, là cô này hồng hào dần dần nhưng mà vẫn thèm cái thứ nước đó. Nó thèm quá, thèm quá, mỗi lần mà tới cơn thèm á là giống như là xanh xao vàng giọt hết. Nhưng mà qua cái cơn thèm rồi á thì bắt đầu hồng hào trở lại. Rồi bắt đầu đưa gia đình, bắt đầu mới hộ tống đưa tới nhà ông thầy. Lúc đầu á thì không biết là đi đâu cho nên chịu đi. Nhưng khi mà tới ngay cửa nhà ông thầy thì lại không chịu vô, mặt mày xanh lè xanh lét, xanh mét hết và không chịu vô. Nó hôi về, không về không vô đâu. Nhưng mà mọi người đã kéo vô cho bằng được. Thì khi mà vô nhà cứ ngồi vậy nè các bạn, không dám ngước mặt lên. Thì ông thầy cũng nhẹ nhàng lắm, ông hỏi rằng á là cô làm gì. Thì cũng trả lời nó, dạ con làm ở bên Thái Lan á, con đi làm với chị hai con bên Thái. Nói nhỏ nhẹ lắm. Xong cái ông thầy hỏi rằng á là hả mấy ông đó đưa cho cô uống cái gì. Thì cổ nói dạ con không biết nữa nhưng mà ngon lắm, nước màu vàng vàng ngon dữ lắm. Thì ông thầy mới say qua mới nói với lại gia đình rằng á là cô này á là bị trúng bùa nặng rồi. Thì ông mới say lại, ông mới hỏi nạn nhân, ông hỏi rằng á cô uống cái thứ nước đó bao lâu rồi. Thì cô nói dạ con uống được 3 tháng rồi. Con uống được 3 tháng, trả lời ngô nghê như đứa con nít vậy các bạn. Xong cái ông nói hả là uống 3 tháng cái thời gian dài lắm, cho nên á là không có trị theo cái phương pháp bình thường được. Thì thành ra ổng đã gọi cái bà vợ của ổng á, kêu chạy đi ra ngoài chợ mua một cái con gà về đây. Thì khi mà mua con gà về ha, là đè bắt ép cái cô này nằm sắp xuống. Mọi người phải đè xuống nha các bạn. Bắt đầu cổ nằm dài ra đất vậy đó, mà dùng dãy không chịu nằm đâu. Thì bắt đá ha, là mọi người phải ép để mà nằm xuống. Thì ông thầy ổng để cái con gà này lên trên lưng của cổ. Thì khi mà để, các bạn biết rồi, cái con gà nó đâu có hả thể nào mà nó ngồi yên được đâu, mình đụng cái là nó chạy mất tiêu. Thì hả là ông thầy á, là ổng vuốt 9 cái nha các bạn, vuốt nè 9 cái liên tục thì cái con gà nó ngồi im ra. Nó ngồi im ra luôn. Thì trong đó có một cái chú này nói rằng á là ủa sao con gà này nó ngồi im ghe vậy, nó bị gì hả thầy? Thì thầy nói anh gờ vô đi, nó không chạy đâu. Thì chú này cũng gờ vô thử nhưng mà nó không có chạy thiệt nha các bạn, nó cứ ngồi im ghe vậy đó. Thì lúc đó ông thầy đã đọc cái tiếng gì đó lạ lắm, giống như là tiếng Campuchia vậy đó các bạn. Bắt đầu đọc vậy đó. Thì cái con gà này á, từ từ nó mổ. Nó mổ nha các bạn. Lúc đó là gia đình dở theo cái lời kêu của ông thầy á, là phải dở cái lưng lên, là lộ nguyên cái lưng của cái cô này ra. Thì con gà nó nằm ở trên lưng cô này, nó bắt đầu nó mổ cốc cốc cốc, mà nó mổ liên tục theo cái lời mà ông thầy đọc kinh đó các bạn. Nó cứ mổ cốc cốc cốc cốc vậy nè. Thì lúc đó hả, sau một hồi sau cái ổng ngưng cái là con gà nó đổ ra giống như nó xỉu vậy đó. Và lúc đó thì ông thầy nói rằng do là ngấm vô trong máu của cô này á, cho nên tôi phải dùng con gà hút cái bùa ra, hút cái độc ra. Bây giờ con gà này á là nó không sống được một chút, nó chết à. Ổng kêu vợ của ổng á là đem con gà này vô núi bỏ đi. Xong rồi ổng nói rằng á là ngồi dậy đi cô. Thì lúc đó là cái người này bắt đầu tỉnh dần dần các bạn. Rồi ổng mới vẽ cho một cái lá bùa, kêu rằng á là phải để cái lá bùa này trong người liên tục, không được tháo ra. Thí dụ như sau này có đi qua bên Thái làm cũng phải đeo liên tục, tại vì nếu mà qua mà gặp mấy người kia sẽ bị yếm nữa. Cho nên phải để bùa trong người để cho hả là ngải nó không vô được các bạn. Thì cái lúc mà mọi người về á là có hả là bỏ bao thư cho thầy, nhưng mà thầy không chịu. Thầy không chịu thì gia đình của cô này bỏ 1.500.000. 1.500.000 hả là để ngay chỗ nhà. Xong rồi đi về. Thì khi mà về á là ông thầy gọi cái người dì của cái cô đó đó là gọi la, nói rằng cô qua cô lấy tiền lại đi, tôi chỉ lấy hả là 150.000 tiền mua cái con gà đó thôi, còn ngoài ra tiền gì là tôi không có lấy, nếu mà cô mà để đây nữa là tôi giận. Thì bắt buộc cái người dì của cái cô này phải chạy qua lấy 1.350.000 đem về các bạn, chỉ lấy 150.000 thôi. Thì đây là cái câu chuyện của một người bạn thân của mẹ bạn, khi mà qua bên Thái Lan đã bị người ta yếm bùa. Người ta yếm mà cứ làm bao nhiêu tiền là cứ đưa hết cho người ta, rồi hết tiền á là đi mượn những người khác để đưa cho người ta các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong tập 661 rồi. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 661 ngày hôm nay các bạn nha. Hiện tại bây giờ là Thi đang ở thành phố Sơn La. Bây giờ là 8:15 tối rồi, cho nên đó là hôm nay cũng sẽ có chuyện hơi trễ chút xíu, các bạn thông cảm nha. Thi cố gắng mỗi ngày sẽ kể chuyện cho các bạn nghe, thì có thể là chuyện ngắn